Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517, ngươi có còn hay không là người? Diệp Hà lắc đầu nói, không dùng cân nhắc, ta không hứng thú. Diệp sư tỷ, ngươi là không tin được ta? Nhậm Hàm Vũ nghi hoặc hỏi. Nàng tại các nàng trường học quản lý hệ vẫn luôn là có tên tài nữ, Diệp Hà thì là so với nàng sớm mấy lần nổi danh nhân vật. Hai người đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ cũng không tệ lắm. Đây cũng là Nhậm Hàm Vũ có chuyện tốt. Trước tiên liền nghĩ đến nàng nguyên nhân. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Hà thái độ không để cho nàng cấm hoài nghi. Chẳng lẽ nàng là chướng mắt năng lực chính mình, cho nên khinh thường cùng mình cùng một chỗ lập nghiệp? Không phải không tin được ngươi, chỉ là ta hiện tại thật không tâm tư ra đi làm việc. Diệp Hà nói ra, sự kiện này nghe rất khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là, thật làm, lại cũng không có gì khó khăn. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, người chính là gần nhất thanh danh vang dội Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ. Lấy ngươi cùng nghi tâm viên danh tiếng, mặc kệ đem trà lâu mở ở đâu, khẳng định sẽ để dân bản xứ chạy theo như vịt. Chúng ta muốn làm cũng chính là nhận người, tuyển định địa chỉ mà thôi. Ta nói không sai à? Là như vậy. Lâm Thành Phi lần nữa gật đầu nói, hoàn toàn không có khiêu chiến lực. Diệp Hà lắc đầu nói, cái này toàn không phải ta muốn công tác, cũng không phải ta muốn cách sống, cho nên ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Nhậm Hàm Vũ bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Thành Phi, buông buông tay, biểu thị nàng cũng không có cách nào. Lâm Thành Phi hỏi, không biết ngươi muốn cái gì dạng cách sống? Không thể trả lời. Diệp Hà bất cận nhân tình, lạnh như băng nói ra, đối đã định trước hội lửa khắp cả nước, thậm chí cả toàn thế giới nghi tâm viên, ta một chút hứng thú đều không. Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp đứng người lên. Hứa Nhược Tình bất đắc dĩ nói ra, Diệp sư tỷ, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Các loại nghĩ rõ ràng, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nhìn lấy bọn hắn đi tới cửa, Diệp Hà đột nhiên mở miệng kêu lên, chậm rãi. Lâm Thành Phi quay đầu, còn có chuyện gì sao? Ngươi biểu lộ nói cho ta biết, ngươi đối với ta rất khinh thường. Diệp Hà nói ra, ngươi có phải là không tin tưởng ta năng lực? Lâm Thành Phi cười nói, hy vọng ta nói như vậy sẽ không để cho ngươi cảm thấy sinh khí. Không sai, theo ta tiến tới bắt đầu, trừ ngươi lạnh lùng, ta cũng không nhìn thấy hắn địa phương đặc thù. Ta năng khiếu là tiếp thị một kiện sản phẩm, ta có cảm thấy lòng tin để nó theo không có tiếng tăm gì biến thành mọi người đều biết, từ đó khiến cho cái này đồ vật trở thành dễ bán phẩm. Diệp Hà nói ra, nhưng là người nghi tâm viên lại căn bản không cần tiếp thị, bởi vì nghi tâm viên trà vốn là mọi người đều biết, ta đi cũng không có thể phát huy ra ta am hiểu đồ vật. Tại sao muốn hướng ta giải thích những thứ này? Ta không thể để cho ngươi cảm thấy ta làm không được. Diệp Hà nói ra, ta chỉ là không muốn làm mà thôi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta biết, như vậy, gặp lại. Hắn nói rất hời hợt, giống như không có chút nào tin tưởng Diệp Hà lời nói. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Dù sao chúng ta hợp tác không, ta có tin hay không có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta xưa nay sẽ không khiến người ta phủ định năng lực ta. Diệp Hà kiên định nói ra, có lẽ, tại y thuật cùng cầm kỳ thư họa phía trên, ta kém xa tít tắp ngươi. Thế nhưng là, tại buôn bán phương diện, ngươi lại không tư cách xem thường ta. Thật sao? Vậy ngươi thì chứng minh cho ta nhìn. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nhậm Hàm Vũ lắc đầu, gia hỏa này vậy mà dùng kế khích tướng. Thế nhưng là, hữu dụng không? Ta không cần đến chứng minh. Diệp Hà lạnh như băng nói ra. Ngươi không tin, ta cũng không có cách. Ngươi đi đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cáo từ, hắn vừa muốn đi mở cửa phòng. Có thể lúc này bên ngoài đại sắt cửa chống trộm lại bị người phanh phanh phanh gõ vang. Diệp Hà, ta biết ngươi ở bên trong. Nhanh cút ra đây cho ta. Một người nam nhân ở bên ngoài lớn tiếng mắng. Lâm Thành Phi cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là vừa mới cái kia đi BMW trung niên nam nhân sao? Diệp Hà biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, dùng lực mở cửa phòng. Cả giận nói, Diệp Sơn, ngươi lại tới làm gì? Cái này còn phải hỏi. Diệp Sơn cười lạnh nói, đương nhiên là đến hỏi một chút ngươi. Chuẩn bị lúc nào dọn ra ngoài? Phòng này là ta dựa vào cái gì muốn chuyển? Nói vớ nói vẩn, nhà rõ ràng là ta. Diệp Sơn tức giận trách mắng. Ta mới là bộ phòng này duy nhất hợp pháp người thừa kế. Người chết đi ở chỗ này cũng vô dụng. Ta đã liên hệ bán chạy nhà. Chuẩn bị mấy ngày nay liền đem nhà bán. Đến lúc đó, chủ phòng mới đem ngươi đuổi đi. Ngươi cũng đừng trách ta. Diệp Sơn, Diệp Hà càng phát ra tức giận. Đây là mẹ lưu cho ta nhà. Ngươi dựa vào cái gì bán? Ngươi lại có tư cách gì bán? Phòng này ngươi có bất động sản chứng sao? Không có chứng lời nói. Cái nào người ngu ngốc hội mua? Bất động sản chứng. Diệp Sơn cười ha ha. Theo tùy thân vác lấy hung trong bọc sờ một cái. Từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ vốn nhỏ. Tại Diệp Hà trước mặt lắc lắc. Nhìn đến đây là cái gì ư? Bất động sản chứng. Trên đó viết là ta Diệp Sơn tên. Diệp Hà sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao làm đến? Đương nhiên là bất động sản cục lĩnh đến. Ngươi sẽ không phải hoài nghi đây là giả a? Diệp Sơn đắc ý nói ra. Đến, ngươi xem một chút. Phía trên này thế nhưng là có chính phủ dấu chạm nổi. Hiện tại ngươi nói phòng này là ngươi. Ngươi xem một chút, chính phủ có đồng ý hay không? Ngươi vô sỉ, giá trị của ngươi mấy triệu? Thiếu một bộ này nhà sao? Vì cái gì nhất định muốn dành với ta? Lúc trước mẹ bệnh thời điểm, chỉnh một chút thời gian một năm đều nằm tại bệnh viện. Ngươi đi nhìn qua hắn một lần sao? Không có. Ngươi một lần đều không đi xem qua nàng. Mẹ tại thời khắc hấp hối, nói muốn đem nhà cho ta, đồng thời lập xuống di chúc. Ngươi vậy mà vụng trộm đem bất động sản chứng cho trộm đi. Diệp Hà càng nói càng sinh khí. Có ngươi như thế làm ca ca sao? Có ngươi như thế làm muội muội sao? Diệp Sơn cười lạnh nói, ta là trong nhà duy nhất đàn ông. Phòng này vốn là liền hẳn là ta, ngươi sớm muộn phải lập gia đình, sớm muộn đều không phải chúng ta người Diệp gia. Ta dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Ta cũng không phải là muốn cùng ngươi tranh giành điểm ấy tài sản. Diệp Hà đột nhiên bình tĩnh, trở lại, phòng này là ta theo mẹ cùng nhau lớn lên địa phương, ta bỏ không được rời đi thôi, vốn là ta nghĩ đến. Qua một thời gian ngắn liền đem nhà giao cho ngươi. Có thể đã ngươi đem sự tình làm như thế quyết. Ha ha, vậy chúng ta thì tòa án gặp. Trận này kiện cáo, ta quyết định. Muốn kiện ta thì cứ việc đi cáo. Diệp Sơn không kiên nhẫn nói ra. Nhưng là hiện tại, ngươi lập tức theo ta trong phòng lăn ra ngoài. Nơi này, không chào đón ngươi. Ngươi mơ tưởng, đừng ép ta đem ngươi đuổi đi ra. Ngươi dù sao cũng là muội muội ta, ta không muốn đối ngươi đánh. Diệp Sơn thần sắc dữ tợn nói ra. Lâm Thành Phi đột nhiên theo cửa bên tường đứng ra, nhìn lấy Diệp Sơn cười nói, đối muội muội mình đánh, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? A, không, phải nói, ngươi có còn hay không là người? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.